Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, chương 1622, lấy máu trả máu. Mặc dù cũng không có tại cái này bốn cánh ác ma trên thân tra hỏi ra tình báo, nhưng theo vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau Lục Ly vẫn là đạt được một chút tin tức. Hắn ngoại hình hẳn là hoàn toàn cùng phổ thông ma nô đồng dạng. Giống như không phải hắn động thủ đồ sát hoặc là nói chuyện. Kia tại ác ma trong mắt hắn liền là một cái ma nô. Nói một cách khác hắn có cơ hội chui vào đại quân ác ma bên trong. Tiếp theo thăm dò được một chút tình báo chi bỉ chi kỳ. Trăm trận trăm thắng, hai quân giao chiến, tình báo phi thường trọng yếu. Dựa vào hắn một người có thể giết chết nhiều ít ác ma một khi tao ngộ cường đại tám cánh mười. Cánh ác ma, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống như hắn có thể được đến rất hữu dụng tình báo. Lặng yên truyền cho tứ đại siêu thần thế lực, để bên kia thong dong bố cục, đại bại đại quân ác ma. Dạng này rất có thể thay đổi thế cục, cuối cùng lấy được đại thắng. Thử một chút. Lục Ly trầm tư một lát, quyết định mạo hiểm đi thử xem, mà lại dùng chiến lược của hắn. Phổ thông ác ma giết không chết hắn, hắn coi như lẫn vào đại quân ác ma bị phát hiện, cũng có cơ hội đào tẩu. Đi, Lục Ly tiếp tục khống chế thần sơn phi hành, thân thể thì đồng dạng ẩn thân, tại phụ cận tìm kiếm ác ma quân đội. Lần này vận khí rất kém cỏi. Hắn trọn vẹn hao tốn một ngày thời gian mới phát hiện một cái ác ma quân đội. Nhân số không nhiều, con có mấy trăm. Đây là cái gì? Ác ma thật xa tựu dò xét đến thần sơn. Lục Ly không có lựa chọn tới gần, mà là khống chế thần sơn bay đi. Đám kia ác ma lập tức điên cuồng đuổi theo không bỏ. Bất quá thần sơn tốc độ quá nhanh, đám này ác ma căn bản đuổi không kịp. Rất nhanh bị Lục Ly bỏ rơi. Không sai biệt lắm, Lục Ly đem thần sơn thu vào, thân thể thoáng hiện, mặt khác còn thu hồi linh ẩn chiến giáp, đem toàn đen sắc lân giáp lộ ra. Hắn thân người cong lại, trên mặt không có một tia tâm tình chập chờn, tựa như một cỗ cái xác không hồn trên mặt hồ lướt sóng mà đi. Hắn cũng không có lựa chọn hướng đám kia ác ma đi đến. Liên tại phụ cận chậm rãi đi vòng, chờ đợi lấy đám kia ác ma đuổi theo. Hai nén hương về sau, đám kia ác ma đuổi tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Lục Ly về sau, toàn bộ đều khẽ giật mình. Một cái ác ma lập tức kinh nghi nói ra, bên này sao có ma nô mà lại cái này ma nô khí tức rất mạnh. Loại này ma nô hẳn là lãnh chúa bọn hắn thống soái a. Tại sao lại đi đến bên này? Còn lại ác ma nghĩ nghĩ đều chen chúc mà đến. Đem Lục Ly vây quanh đi vào. Lục Ly chết lặng đứng thẳng. Đám kia ác ma quét mắt vài lần. Một cái ác ma hét lớn. Đây không phải ma nô. Là ngụy trang. Giết hắn. Lục Ly khẽ giật mình. Trong mắt lập tức hàn quang lấp lánh. Hắn phẩy tay áo một cái, không gian chi lực lập tức chấn áp mà xuống. Lục Ly thả ra không gian xoắn đem từng bầy ác ma đổ sát. Cuối cùng chỉ còn lại cái kia khám phá thân phận của hắn ác ma. Ngươi như thế nào khám phá ta là ngụy trang? Ta tự hỏi ngụy trang 10 phần cao minh. Các ngươi ác ma đần độn, lúc nào thông minh như vậy? Lục Ly nhíu mày hỏi thăm về đến. Không gian chi lực cũng không có chấn áp. Cao minh, ác ma cười nhạo nói ra. Ma nô đối với chúng ta ác ma có trời sinh e ngại cảm giác. Ngươi thế mà không đúng chúng ta quỳ xuống mà lại ma nô trong mắt có hồng quang. Ngươi ánh mắt mặc dù ngốc trệ, nhưng không có bất kỳ cái gì hồng quang không đúng. Ngươi đang bẫy ta. Cái này ác ma kịp phản ứng. Hắn nổi giận hướng Lục Ly vọt tới. Trên người ác ma khí tức điên cuồng tuôn ra, đem Lục Ly bao phủ đi vào. Ha ha, Lục Ly thân thể lóe lên nhẹ nhõm, dùng tay nắm ở ác ma cổ. Hắn bị ác ma khí tức bao phủ lại hoàn toàn không sợ. bởi vì hắn trong thân thể ác ma khí tức cao cấp hơn. Đây chính là tám cánh ác ma bản nguyên khí tức. Loại này cấp bậc ác ma khí tức sao có thể đối với hắn hữu hiệu, ta nói các ngươi ác ma ngu xuẩn. Ngươi còn không tin, Lục Ly lãnh mâu nhìn qua cái này ác ma. Nhẹ tay tùy tiện vận dụng lực, đem cái này ác ma cổ thoáng cái vặn gãy. Hắn phóng thích không gian xoắn đem sở hữu ác ma thi thể xoắn nát sau nghênh ngang rời đi. Moi ra lời nói, Lục Ly lại có chút nhức đầu. Hắn chưa từng gặp qua Mano, sở dĩ hoàn toàn không hiểu Mano hình thức phong cách. Rất dễ dàng bị nhìn ra sơ hở. Mặt khác trong mắt phiếm hồng ánh sáng trước đó hắn ngược lại là con mắt rất đỏ. Nhưng lúc đó bị ác ma khí tức ảnh hưởng, hắn thần trí cũng sẽ không tỉnh táo lắm. Thần trí mơ hồ tỉnh hắn coi như đạt được tình báo. Lại có ý nghĩa gì? Đúng rồi. Sát đế chân ý, Lục Ly nội tâm khẽ động, giống như hắn vận dụng sát đế chân ý lúc, con mắt cũng sẽ lấp lánh hồng quang, chỉ là thời gian dài bảo trì lại có chút ít mệt mỏi. Đi trước tìm Mano, Lục Ly nghĩ nghĩ, nếu như muốn thành công lẫn vào đại quân ác ma bên trong. Hắn trước hết đi tìm Mano, quan sát Mano một đoạn thời gian. Như vậy liền có thể bắt trước Mano dáng vẻ, không lộ ra sơ hở. Hắn phi hành hơn một canh giờ, xa xa nhìn thấy tiền phương hắc khí trùng thiên. Hắn biết chắc bên kia có số lớn ác ma. Hắn vội vàng thu hồi thần sơn, tiến vào tiềm ẩn trạng thái hướng bên kia lướt tới. Là một cái đảo nhỏ, xem ra bên này có ác ma đóng quân, rất có thể có Mano tồn tại. Lục Ly xa xa dò xét thoáng cái, cũng không có lập tức tới gần, mà là tại phụ cận xoay quanh, dò xét vài vòng, cuối cùng hắn xác định ở trên đảo ác ma không nhiều. Hẳn không có cường đại ác ma, hắn yên tâm tiềm nhập trong đảo, toàn bộ hải đảo đều bị ác ma khí tức bao phủ. Hòn đảo không tính quá lớn, cũng không tính quá nhỏ. Lục Ly không dám vận dụng thần niệm dò xét, sợ ác ma phát giác, hắn chỉ có thể một đường tiềm hành, dựa vào con mắt quan sát, ở trên đảo ác ma cũng không tính quá nhiều, bên này một cái bên kia một cái. Lục Ly mới vừa tiến vào hòn đảo không bao lâu, liền thấy để hắn kém chút bạo tẩu một màn, đảo bên cạnh có mười mấy cái ác ma, thế mà đang nướng thịt ăn. Mà lại là thịt người nướng. Mười mấy cái ác ma dùng thiết côn đem từng cỗ thi thể mặc vào, đặt ở trong lửa nướng. Có mấy cái ác ma ngay tại ăn. Nhịn xuống, nhịn xuống. Lục Ly cố nén nội tâm vô tận sát khí, cắn răng rời đi. Hắn không dám tiếp tục xem tiếp. Hắn sợ hội sẽ áp chế không nổi đem những này ác ma cho từng cái xé nát. Hắn sở dĩ rời đi, là bởi vì hắn hòn đảo này hẳn là có Mano. Hắn tại phụ cận bắt đầu tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện Mano tồn tại. Mano không ít, số lượng còn có hơn ngàn nhiều. Toàn bộ như heo cẩu ngồi xổm ở một cái chỗ trũng trong hồ lớn. Phụ cận cũng không có ác ma trấn thủ những này Mano. Những này Mano thành thật, toàn bộ đều ngồi xổm dưới đất. Một cái cũng không dám động, bọn hắn bên ngoài thân đều bị vảy giáp màu đen bao trùm. Trong ánh mắt quả nhiên có nhàn nhạt hồng quang, những người này có nam có nữ, thần sắc ngốc trệ, cùng cái xác không hồn đã không có khác nhau, đoán chừng đã không có ý thức của mình, hoàn toàn bị ác ma khống chế. Đám người này bất động, Lục Ly cũng không tốt động, ngay tại bên này lẳng lặng quan sát. Chờ đợi mấy canh giờ sau, có mấy cái ác ma đi tới, toàn bộ Mano lập tức động, tựa hồ cảm ứng được ác ma khí tức trên thân. Các nàng toàn bộ run lẩy bẩy, đều nằm sấp trên mặt đất, thần sắc bên trên lộ ra sợ hãi chi sắc. Thì ra là thế, Lục Ly khẽ vuốt cằm, xem ra Mano đối ác ma có trời sinh e ngại. Mano gặp ác ma hội, sẽ... bản năng nằm dạp trên mặt đất, lại bởi vì sợ hãi đến thân thể phát run. Phanh phanh phanh, mấy cái ác ma nghênh ngang đi tới, duỗi ra lợi chảo chộp vào mấy cái ma nô trên thân, đem mấy cái ma nô đầu trực tiếp vồ nát, sau đó nắm lên thi thể tự hướng nơi xa đi đến. Rất rõ ràng bọn hắn vừa chuẩn bị đi thịt người nướng ăn, chết, Lục Ly triệt để ép không được. Hắn thân thể hiển lộ ra, như u linh bắn tới, hai tay của hắn bắt lấy một cái ác ma hai chân, trực tiếp đem cái này ác ma xé thành hai bên. Hắn chuẩn bị lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.